Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 117. Góc truyện audio.com. Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara. Dù muốn hay không thì vào thời đó tôi vẫn bị chi phối phần nào về nhân sinh quan của các trường phái triết học về con người khi học môn triết ở nhà trường phổ. Không, sách của nhà xuất bản Lá Bối Sài Gòn. Phương Tây nhìn nhận con người là tác nhân của sự khám phá vũ trụ. Hàng loạt câu hỏi, vì sao luôn được đặt ra. Tại sao, thế này thế nọ, Phương, Đông nhìn con người là sự hòa hợp của tam thể thiên địa. Nhân, chỉ hiểu là, thế chứ không đi sâu là tại sao nó thế. Trong tình yêu, tôi nghiêng về triết, Đông nhiều hơn, tôi, chỉ nhớ vắn tắt tình yêu là, hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người, và, tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người. Đến chân thiện mỹ, cân bằng, thom, tình yêu là gì nhỉ? Sẽ không bao giờ có câu trả lời đâu, chỉ biết rằng đó là một thực trạng tâm lý tuyệt vời giữa hai con người. Người lính, tình nguyện và điệu múa Apsara, như tựa đề của một bài hát, khoảng trống sâu lắng trong tâm hồn của người lính Pravihir và cũng là nỗi khát. Khao xuân thời của một thiếu nữ Campuchia, không hơn cũng không kém, tình, yêu là những xúc cảm, là sự rung động và ít khi nào cảm thấy được lấp đầy, giúp cho những người đang yêu nhận thấy mình đang hiện hữu giữa cuộc đời, đó chính là quà tặng tuyệt đối của tình yêu. Người lính quân khu 5 đang hiện hữu giữa trời, Campuchia, đất, cân pong thom, và, nhân, nàng Khairi duyên dáng, trong bộ xà, rông màu tím, nhờ, mấy anh vệ binh là chỗ qua lại thân thiết nên chị chủ quán cũng đồng ý cho hai. Nàng đi chơi cùng anh em chúng tôi, cả nhóm rảo bước trên con đường chính về hướng thị xã cân pong thom, tiết trời mùa mưa Campuchia cũng không lạnh lắm. Chỉ có, điều hôm ấy do đi dọc đường lớn trống trải nên gió làm cho ai cũng thấy lạnh. Mấy, anh em vệ binh không biết vô tình hay cố ý chia cắt đội hình địch. Phía sau chỉ, còn tôi và Khairi, dáng, đi nhẹ nhàng của Khairi như những vũ nữ Apsara trên sàn diễn nơi hoàng cung. Uyển, chuyển và lay động, chỉ, im lặng đi bên nhau sau mấy anh vệ binh chừng vài chục mét. Cả tôi và Khairi, không ai nói lời gì. Khi vào trung tâm thị xã, khu vực có rạp chiếu bóng. Thì, nhóm anh em vệ binh mất hút, cả hai ngơ ngác tìm nhưng chẳng thấy đâu. Tôi, đứng lại nhìn em và buột miệng hỏi, comment Alex Vu, em có khỏe không? Mát, em long lanh nhìn tôi và nói, con top nói tiếng Việt, à, ra thế, chị Hoa nói không sai. Tôi nghĩ thế, tôi, cầm tay em cùng ngồi xuống tại bậc thềm của bồng binh vườn hoa trước rạp chiếu. Bóng sáng ánh đèn, cổ tay em tròn và mát lạnh, như có dòng điện đang chạy trong. Người tôi, dưới, ánh đèn, nhìn em càng hấp dẫn hơn với gương mặt bầu bĩnh. Tôi hỏi em rất nhiều, về đất nước Campuchia thời Pol Pot, những hàng nước mắt lăn dài trên đôi má xinh, xắn của em, bờ vai em rung lên và những tiếng nấc xé lòng. Tôi, xin lỗi em vì đã đụng vào nỗi đau tiềm thức của em, và bất ngờ. Khairi đã ngả, vào vai tôi khóc nức nở, những giọt nước mắt của em ướt một phần cổ áo tôi. Tôi, choàng tay mình qua vai Khairi và giữ yên như thế không dám làm gì khác hơn. Có, lẽ em đã chợt tỉnh khi biết là chúng tôi đang ngồi giữa trung tâm thành phố. Một, tay em nắm lấy tay tôi đứng lên và tay kia em gạt nước mắt. Tôi, và Khairi cùng sánh bước về nhà. Phía sau quán là khoảng đất trống cỏ mọc đã cao, tất cả các cọng cỏ đã đẫm sương đêm. Tôi và em cùng ngồi xuống trên thảm cỏ. Đó, nhìn, nhau đắm đuối, góc truyện audio.com. Tôi nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình và hôn nhẹ lên đôi má em. Nụ, hôn của người lính, khát khao và cháy bỏng. Đôi tay của chúng tôi choàng qua, nhau không rời, đất trời cơn pong thom như nghiêng ngả không bao giờ vực dậy được. Gió, vẫn thổi nhẹ nhẹ từ cánh đồng phía sau thị xã bé nhỏ. Những cái lạnh do sương, đêm càng lúc càng tăng lên, con người càng lúc càng cảm thấy gần nhau hơn, để chia sẻ những gì mà con người cần trao cho nhau, dù rằng tôi vẫn là người lính. Tình nguyện ở tổ quốc Campuchia thân yêu của em, tôi, không còn nhiều thời gian ở cái thị xã nhỏ bé này, và biết đâu ngay trong ngày, mai. Tôi sẽ trở về mảnh đất Pravihir lành ít dữ nhiều, và điều gặp lại em vẫn là điều không tưởng, con người thường ít khi bày tỏ được tình yêu của mình. Tình, yêu là những cảm xúc và việc bộc lộ không đi đôi với nhau, mà chỉ có thể biểu hiện bằng hành động, nếu việc bộc lộ tình cảm là điều quan trọng nhất trong tình yêu thì rõ ràng chúng ta đã trở nên ích kỷ với những người chúng ta yêu. Thương, chỉ khi nào nhận thấy sự khác biệt giữa tình cảm và việc bày tỏ những cảm xúc ấy, ta sẽ dành được rất nhiều tình cảm cho những người xung quanh. Trong giây phút yếu đuối của bản năng con người, cả tôi và em đã vượt qua mọi lằn ranh, mọi cách trở và mọi thứ của cuộc đời. Người lính tình nguyện và người thiếu nữ cần được cảm thông, cần được trao gửi những gì thầm kín quý giá nhất của con người. Chiến tranh đã lấy đi những gì yêu quý nhất, sáng giá nhất của cả tôi và em. Giờ đây, trong giây phút nghìn năm một thuở, phải tìm lại một điều gì cho chính mình. Vòng tay của em và tôi càng lúc càng siết chặt hơn. Cùng trở về với nguyên thủy, loài người, tôi và Kheri đã hòa làm một. Ánh bình minh đã ló dạng ở hướng đông. Những ánh đèn pin của anh em vệ binh tuần tra ngoài đường quét qua lại vài lần. Báo giờ tuần tra đã vào ca chót. Tôi phải theo anh em trở về khu nghỉ chân trước khi trời sáng. Một lần nữa thân hình em rung lên với những tiếng khóc không thành lời. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó vẫn là số phận mà không ai thoát khỏi. Tạm biệt em nàng Kheri, tạm biệt thị xã Kinh Pong Thom, cách chương.